Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 181, chương 51. Đào nguyên nguy cơ, thợ săn đem thịt hươu miệng lớn nuốt vào. Đứng dậy ở phía trước bắt đầu dẫn đường. Agraya thu hồi ma trưởng, thổi tiếng huýt sáo, cùng ở sau người hắn. Đi không bao xa, thợ săn lỗ tai dựng đứng. Mũi giật giật, hắn rút ra ma trượng, cảnh giác nhìn chằm chằm xa xa đất tuyết, nhìn chăm chú đã lâu, cũng không thấy thật sự phát sinh vấn đề gì. Hắn hiếu kỳ hỏi Agraya, ngươi có nghe hay không thấy thanh âm gì? Agraya lắc đầu một cái, không có, thật là kỳ quái, ta thật giống nghe thấy cái gì. Thợ săn lầm bầm một câu, liền tiếp tục vùi đầu chạy đi. Agraya khinh thư một hơi, nhỏ bé không thể nhận ra đối với đất tuyết là một cái thủ thế. Xa xa một cái trong suốt bóng người không di chuyển, cái kia nhỏ bé dẫm tuyết âm thanh biến mất. Nàng tự nhiên không phải người ngu, không muốn tùy tiện theo người xa lạ đi. Nhưng hiện tại pha chin ngàn cân treo sợi tóc, mặc dù là có vấn đề, nàng cũng không thể không mạo hiểm thử một chút. Cũng may nàng có thể ẩn thân lục long, vừa cái kia tiếng huýt sáo chính là đem lục long hô hoán đến bên cạnh chính mình đến. Tuy rằng nàng tinh thần trạng thái không phải quá tốt, nhưng hiện tại không phải tính toán cái này thời điểm. Nếu như một lúc thật sự xảy ra vấn đề, nàng cũng có tự vệ tư bản. Sau một giờ, Agraya đi theo thợ săn phía sau đi tới một cái mảnh trong rừng cây thôn xóm. Này một mảnh khu vực vây quanh song gỗ lan, mặt đất tuyết đọng bị sạn sạch xanh xanh, xem ra đúng là tương đương sạch sẽ. Ở trong tuyết còn có một chút chỉnh tề đất trồng rau cùng nhà gỗ, xem ra như là một cái nông thôn thôn trang. Đất trồng rau lên trồng trọt cây cải củ cải bắp một loại rau dưa, mà ở một ít cao su cây dưới ngồi một ít ăn mặc da dày y nam nam nữ nữ. Bọn họ vây quanh đống lửa, lấy tay đặt ở trên đống lửa sưởi ấm, nhân số có chừng mười mấy dáng vẻ, có chút trên đống lửa còn điều khiển đồ ăn. Những người này nhìn thấy Agraya lại đây, trên mặt cũng không có bất kỳ kinh ngạc hoặc là cái khác đặc thù vẻ mặt. Agraya sốt sắng trong lòng thoáng rút đi, chỗ này xem ra lại như một cái ôn hòa nông thôn thôn trang, rất là yên tĩnh. Xem ra trước mặt cái này thợ săn không có khả năng lắm là cái gì người xấu. Các ngươi đều là phù thủy sao? Agraya hỏi thợ săn. À, đều là, thợ săn ngắn gọn trả lời. Chúng ta đều là phù thủy. Nhiều như vậy phù thủy, các ngươi ở nơi này sao? Đúng thế, thợ săn trả lời. Ta là nơi này thủ lĩnh. Agraya hết sức kinh ngạc. Chỗ này là Scotland Bắc Bộ cánh đồng hoang vu, hoàn toàn rời xa bất kỳ chủ lưu thành thị. Hắn cùng kỳ quái tại sao có thể có người chờ ở loại này chim không thèm ị địa phương. Nói chuyện, bọn họ đi tới một cái tiểu trước cửa nhà gỗ. Ngươi muốn cùng ta đi vào lấy sao? Thợ săn đứng trước cửa nhà gỗ hỏi. Agraya lắc đầu một cái. Không cần. Ta liền ở ngay đây chờ ngươi là tốt rồi. Nàng cũng không tính tiến vào người khác gian nhà, huống chi là một cái chỉ thấy một mặt nam nhân xa lạ gian nhà. Thợ săn cũng không nhiều lời cái gì, chính mình liền vào phòng. Agraya đứng ở bên ngoài nhìn thôn trang này. Dần dần, nàng cảm giác thấy hơi kỳ quái. Trong thôn người ta lui tới, trên mặt đều mang theo một loại kỳ lạ vẻ mặt. Mất cảm giác, thả lỏng, an nhàn, thậm chí có chút quá đáng yên tĩnh cùng chán trường. Điều này làm cho cùng long ở chung lâu như vậy Agraya có chút không quen. Cùng loài rồng ở chung thời điểm, long mãi mãi cũng ở cảnh giác chính mình, mãi mãi cũng muốn khiêu chiến chính mình. Nàng không thể không bất cứ lúc nào làm dễ ứng phó khiêu chiến chuẩn bị. Thậm chí ngay cả lúc ngủ cũng không dám đem cái bụng hướng lên. Còn chán trường, nàng là không có chút nào dám. Cũng không lâu lắm, vào nhà thợ săn liền đi ra. hắn cầm một bộ thuốc đi ra đưa cho đi qua đi. Agraya tiếp đi tới nhìn một chút, chính là trắng tươi mới, hơn nữa là chế tạo thuốc, điều này làm cho nàng yên lòng, tầng tầng thở phào nhẹ nhõm. Từ xa xưa tới nay ngột ngạt căng thẳng thần kinh được thả lỏng. Có thuốc mang ý nghĩa Farin có thể được càng tốt hơn trị liệu, cũng có thể dễ dàng trở về Hogwarts. Đa tạ, nói xong nàng ngay lập tức sẽ quay đầu, muốn cấp tốc lần theo đường cũ đi về. Chờ một chút, thợ săn sau lưng nàng bình tĩnh hỏi, ngươi không dự định phó chút gì sao? Agraya vỗ một cái đầu, thầm mắng mình bị hồ đồ rồi. Rõ ràng trước còn nói tốt muốn trả tiền tới, kết quả một bắt được thuốc liền cái gì đều đã quên. Nàng vội vàng đem bàn tay tiến vào trong túi, lấy ra một cái Galleon, đưa tới. Nạc, những này không cần tìm. Nàng hào phóng nói rằng, ở tiền tài phương diện, nàng vẫn tương đối tự tin. Trắng tươi mới cũng không phải cái gì quý báu dược liệu. Số tiền này ở trong bệnh viện có thể mua 10 bức trắng tươi mới. Có thể cái kia thợ săn cúi đầu nhìn một chút tiền sau khi, lại lộ ra có chút biểu tình thất vọng. Hắn lung lay đầu, như vậy không thể được. Agraya sững sờ, nâng lên Galleon, đếm đếm. Ây, không đủ tiền sao? Trên người ta liền nhiều như vậy. Thợ săn lắc đầu, không phải, chúng ta không cần tiền. Agraya sững sờ, cái gì? Đòi tiền làm cái gì đấy? Thợ săn chỉ chu vi, như người nhìn thấy, thôn của chúng ta đều là không cần tiền. Chúng ta qua mộc mạc nhất nông canh thải săn sinh hoạt. Hết thảy tài nguyên thống nhất phân phối, tất cả điều kiện cùng chung. Galleon đối với chúng ta tới nói là không có tác dụng. Tiền vô dụng. Agraya kinh ngạc đến ngây người. Đám người kia là sống ở trong chân không sao? Nhìn Agraya ngạc nhiên ánh mắt, thợ săn cười cợt, bên ngoài những người kia, vì là một chút kim tệ đánh đánh giết giết, chúng ta không nghĩ tới loại cuộc sống đó. Agraya nửa ngày không nói ra nói, nàng chưa từng gặp gỡ qua chuyện như vậy. Sửng sốt thật lâu sau, được, vậy ngươi muốn thế nào mới có thể đem thuốc cho ta? Ừ, rất đơn giản, thợ săn lộ ra mỉm cười. Trong thôn chúng ta tất cả đồ vật đều là cùng chung. Chỉ cần ngươi gia nhập thôn chúng ta lạc, nơi này hết thảy tài nguyên ngươi cũng có thể điều khiển. Liền như vậy, Agraya xem trong tay trắng tươi mới, có chút khó có thể tin. Thợ săn gật gù, liền như vậy. Agraya nửa tin nửa ngờ, trên đầu môi đáp ứng là được. Vâng, vậy ta muốn thực hiện cái gì nghĩa vụ sao? Ngươi có đồ vật cũng có thể cùng chúng ta chia sẻ. Vậy thì được rồi. Agraya luôn cảm thấy quái chỗ nào quái. Nàng tuy rằng đầy bụng điểm khả nghi, nhưng nghĩ tới còn ở trong tuyết nhai mệnh phụ thân, vẫn gật đầu. Vậy cũng tốt, ta đáp ứng ngươi. Sau đó có đồ vật có thể cùng ngươi chia sẻ. Thợ săn nhìn nàng một cái, rút ra ma trượng trên không trung một điểm. Agraya cảm giác cánh tay hơi nóng lên, một đạo ngọn lửa màu đỏ tiêu chí ra hiện tại trên cổ tay của nàng. Đây là cái gì? Nàng cau mày hỏi. Tín hiệu. Thợ săn xốc lên y phục của chính mình, lộ ra cánh tay hắn lên bắp thịt lên một cái hỏa diễm tiêu chí. Thôn chúng ta bên trong mỗi người đều có một cái, thuận tiện liên hệ. Được được, vậy thì sẽ liên lạc lại đi. Nói xong, nàng cũng không quay đầu lại hướng thôn xóm bên ngoài đi đến. Một bên chạy đi, nàng một bên âm thầm hoài nghi những người này đúng hay không đầu óc hỏng rồi. Không cần tiền, tất cả tài nguyên cùng chung, họa ở trong mơ đây. Trở lại bỏ đi nhà gỗ, giờ khắc này đống lửa đã đem gần tắt. Farin tựa ở bên đống lửa, cuộn thành một đoàn, co giật không ngớt. Hắn đại khái là đang làm gì ác mộng, trong miệng vẫn ở lầm bầm. Đừng, đừng buông tay, đừng buông tay, đừng buông tay. Agraya sờ soạng phụ thân đầu một hồi. Năng đáng sợ, nàng mau mau lấy ra thuốc, nỗ lực cho phụ thân bôi lên. Đột nhiên, Pha Chin một cái giật mình, ngón tay như móc sắt như thế nắm lấy Agraya thủ đoạn. Mở mắt ra, mà run lên như thế nói rằng, xin lỗi, ta không có cách nào, ta thật sự hết cách rồi, ta chỉ có thể chọn một. Agraya bị đau, dùng sức đẩy ra Pha Chin bàn tay, một cái tát vỗ vào trên mặt của hắn. Pha Chin từ ác mộng bên trong tỉnh táo một điểm, hắn thấy rõ người trước mặt sau khi thở phào nhẹ nhõm, con người tan rã, lần thứ hai ngã trên mặt đất, không nhúc nhích, rơi vào mê man. Agraya cũng không nói gì, cho Pha Chin lên xong thuốc, nàng yên lặng cho đống lửa thêm điểm xài, ôm cánh tay núp ở bên trong góc, nàng có loại âm thầm sợ hãi, nàng cảm giác phụ thân vừa tỉnh táo một khắc, xem cũng không phải là mình, hắn coi chính mình là thành một người khác, không ngừng mà xin lỗi, nghĩ đến mẫu thân, liên tưởng tới hắn nhiều năm chưa từng về nhà. Agraya trong lòng lại như ngạnh dễ, cái đâm bình thường khó chịu, nàng lại có chút oán hận cắn răng, nghĩ thầm chờ cái tên này hôn mê kết thúc, trói cũng phải đem hắn trói trở lại, cố gắng cho mẫu thân xin lỗi, trong lòng nghĩ những này có không, mệt nhọc cả ngày nàng mơ mơ màng màng tiến vào trong giấc mộng. Không biết qua bao lâu, nàng từ trong giấc mộng thức tỉnh, thủ đoạn có chút bỏng, nàng vén tay áo lên vừa nhìn, trên tay ngọn lửa màu đỏ tiêu chí lượng đáng sợ, nàng còn nghe được bên ngoài truyền đến từng trận tiếng cười. Tiếng cười kia làm nàng sợ hãi cả kinh, nàng nghĩ đến bằng hữu mình bị biến thành động vật đáng sợ kia một đêm. Liền cầm lấy ma trượng đứng lên, theo cửa sổ ra bên ngoài vừa nhìn, giờ khắc này, thiên nửa hắc không hắc. Bên trong vùng rừng rậm tuyết động phản xạ hơi quang để toàn bộ thế giới đều hiện ra một loại xám trắng màu sắc, rừng cây trong lúc đó, tình cờ có ánh lửa né qua. Cái kia chính là tiếng cười truyền đến phương hướng, là ban ngày nhìn thấy đám người kia sao? Agraya nghĩ thầm, những người này ra hỏa đại buổi tối chạy tới nơi này làm gì? Đã kinh động nàng cũng vẫn được. Có thể vạn nhất muốn đã kinh động bầy rồng, phiền phức nhưng lớn rồi, bầy rồng cũng sẽ không cho phép người xa lạ tùy tiện xông vào lãnh địa. Nghĩ như vậy, nàng đứng lên, tăng cường quần áo chui ra gian nhà, đi vào bên ngoài gió tuyết bên trong. Quả nhiên, ở phía trước lấm ta lấm tấm sáng rất nhiều cây đuốc. Âm thanh đại khái cách mình có chừng 100 mét dáng vẻ. Nàng lo lắng bầy rồng bị thức tỉnh, liền mau mau nhấc theo ma trượng đuổi tới, đi tới trong rừng cây khoảng 10 mét vị trí sau. Nàng nhìn thấy một bộ kinh người hình ảnh, ban ngày nhìn thấy cái kia đám thôn dân ăn mặc quỷ dị mà bại lộ quần áo. Nam tính cùng nữ tính ăn mặc đều không khác mấy, đứng trong tuyết, không ngừng mà phát sinh sung sướng âm thanh. Bọn họ làm thành một cái lại một cái quyền quyền. Giờ cây đuốc, quyển quyển trung gian, phát sinh một ít kỳ quái tiếng rên rỉ. Agraya không biết những người này đang làm gì thế, nhưng vẻn vẹn là xem trang phục của bọn họ, cũng đủ để cho nàng mặt đỏ tới mang tai. Nàng giơ lên ma trượng, lớn tiếng hỏi, này, các ngươi ở đây làm gì? Đoàn người quay đầu, vẻ mặt vẫn là cùng ban ngày dáng vẻ không có bao nhiêu khác nhau. Như thế tự nhiên, bình tĩnh, mỉm cười, nhưng ở trong môi trường này, cái kia mỉm cười đã hoàn toàn thay đổi mùi vị, thấy thế nào đều là hết sức quỷ dị. Ha, cách nơi này xa một chút, bằng không có thể sẽ gặp nguy hiểm. Agraya cắn răng hô, có nghe thấy không, đi những nơi khác. Lúc này, ban ngày cho Agraya thuốc thợ săn đứng dậy. Hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ mặc một bộ cực kỳ cổ quái thân thắt lưng áo đơn. Nói rằng, chúng ta là đến tìm được ngươi rồi. Agraya, tìm ta làm gì? Ngươi là chúng ta một phần tử a. Thợ săn nói rằng, chúng ta sinh sôi nảy nở một đêm đương nhiên muốn tới tìm ngươi. Hắn chỉ vào phía sau nam tính, nói rằng, chúng ta cảm thấy ngươi rất đẹp, muốn cùng ngươi chia sẻ thân thể của bọn họ. Agraya trong lúc nhất thời có chút mộng bức, nàng cảm giác mình đại khái là chưa tỉnh ngủ, liền lắc đầu, ha, ngươi nói cái gì? Bọn họ muốn cùng ngươi chia sẻ thân thể của chính mình. Sinh sôi đời sau, thợ săn kiên trì giải thích một lần. Khẩu khí kia phảng phất ở thảo luận ngày mai là ăn thịt heo vẫn là thịt bò như thế ôn hòa. Agraya há to miệng, nàng nghe rõ ràng lời của đối phương. Sợ hãi cả kinh, đột nhiên rút ra ma trượng, nhấc lên, lớn tiếng quát lên. Ngươi có biết hay không con mẹ nó ngươi đang nói cái gì? Ta con mẹ nó tại sao muốn cùng các ngươi? Agraya sắc mặt chuyển từ trắng thành xanh. Chỉ là thuật lại lời của đối phương liền để nàng muốn buồn nôn. Nàng không hiểu tại sao có người có thể mặt không biến sắc nói ra. Tại sao lại không chứ? Tên kia thợ săn nhẹ giọng nói rằng, chúng ta nơi này mỗi kiện đồ vật đều là cùng chung. Cũng bao quát chúng ta mỗi người thân thể. Câm miệng, Agraya đã giận tím mặt, nhắm lại ngươi xú miệng. Ngươi người bị bệnh thần kinh, biến thái cuồng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ